cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, chương 330, Thất Sát Đại Trưởng Lão. Miểu sát, lúc này, toàn bộ Thất Sát Minh các đệ tử đều loạn cả lên, kinh hãi hoảng hốt, dựa vào, cái này đánh cái gì trận chiến. Địch nhân đều còn không có trông thấy, liền muốn toàn quân bị diệt, đánh cái tịch mịch, quá con mẹ nó biệt khuất, cho tới bây giờ liền không có như thế biệt khuất qua. Dù sao, Thất Sát Minh là Thiên Thánh Châu thế lực tối cường, hoành hành bá đạo đã quen, trông thấy cái kia cái thế lực khó chịu, cũng là diệt tộc xét nhà. Hiện tại, bị một cái trận pháp toàn quân bị diệt, trong lòng có thể thoải mái sao? Trong thời gian rất ngắn, tại Hy Hoàng cùng Oa Hoàng khống chế bên dưới đại trận, Thất Sát Minh người thì đã chết đi hơn phân nửa. Đáng giận, lão tử không tin ngươi trận pháp này là vô địch. Lão già tóc đỏ nổi giận nói. Oanh, một cỗ thượng vị bất hủ thần linh đỉnh phong đáng sợ khí tức trong nháy mắt bạo phát ra. Hắc sát thần trưởng, nhất thời hắc phong nổi lên bốn phía, tràn đầy âm nhu lực lượng, đáng sợ lực lượng kinh khủng, rào sát lấy bên trong thiên địa hết thảy. To lớn hắc phong tạo thành một đạo cuồng bạo vòi rồng, hướng về Hy Hoàng công kích mà đi. Ta tới giúp ngươi. Dâu trắng lão giả cũng xuất thủ, đồng dạng là một tên thượng vị bất hủ thần linh, trưởng trung thế giới. Dâu trắng lão giả hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay nhất thời xuất hiện một mảnh thế giới giả tường, nhật nguyệt tinh thần, phong vũ lôi điện, sông núi đầm nước đều có. Sau đó, cái này một mảnh đáng sợ trưởng trung thế giới, mang theo nghiền áp thiên địa chi uy, hướng về Oa Hoàng đánh tới. Phần thiên viêm long, biển lửa âm dương đồ bên trong Hy Hoàng, hét lớn một tiếng, lập tức, nhất trưởng vỗ ra, nhất thời, vô tận hỏa diễm ngưng tụ thành một đầu đáng sợ hỏa long. Phóng tới màu đen vòi rồng, oanh, hỏa long trực tiếp đem màu đen vòi rồng tách ra. Một bên khác, Oa Hoàng trực tiếp ngưng tụ một tòa băng sơn, đem cái kia nện hướng trong lòng bàn tay của chính mình thế giới. Ngăn tại băng sơn phía trước, oanh, cả tòa khổng lồ băng sơn cùng trưởng trung thế giới trong nháy mắt đều hôi phi yên diệt. Đáng giận, đáng giận, lão già tóc đỏ cùng dâu trắng lão già đều tức giận rít gào lên nói. Bọn họ mạnh nhất thần thông, thế mà bị đỡ được. Hừ, dám can đảm phạm ta đại hạ người, chết. Lúc này Hy Hoàng hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, sinh ra đáng sợ hỏa diễm phong bạo, dường như phiến thiên địa này đều muốn đã nứt ra. Oanh, đáng sợ phong bạo nhất thời để mảng lớn Thất Sát Minh người biến thành cho tan. Bành, liền ở đây, một đạo lực lượng đáng sợ thế mà vào lúc này xông vào băng hỏa âm dương đại trận bên trong. Trên bầu trời băng hỏa tại lực lượng đáng sợ phía dưới ào ào tránh đi, hư không rời đi. Một đạo thân ảnh khôi ngô hiển hóa tại hết thảy mọi người trước mặt, khủng bố bóng người bốn phía có từng đoàn ngọn lửa màu đen vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, tản ra để thiên địa đều muốn run rẩy uy thế. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, đến rồi. Nhìn thấy người tới, Thất Sát Minh đều vui mừng lên. Trong tuyệt vọng, rốt cục để bọn hắn nhìn thấy ánh dạng đông. Thậm chí có một ít Thất Sát Minh người vô cùng kích động, lễ bái trên mặt đất. Bọn họ nhìn thấy hy vọng sống sót. Đại trưởng lão, thế nhưng là thế giới thần phía dưới tối cường giả, có hắn tại, khẳng định có thể phá mất đại trận này. Tại Thất Sát Minh bên trong, đây chính là gần với minh chủ siêu cấp cường giả, nắm giữ lấy thế giới thần binh, hắc ám hỏa cầu. Đây chính là tấn chi thần quốc nội tình sao? Rất trận pháp cường đại. Đáng tiếc, các ngươi hai cái chủ trận người quá yếu, chỉ có hạ vị bất hủ thần linh cảnh giới. Lơ lửng tại bầu trời Thất Sát đại trưởng lão lãnh đạm nói ra. Chỉ thấy Thất Sát đại trưởng lão đánh ra một đạo đáng sợ kết giới, cản ở phía trước, nhất thời cản lại tất cả hỏa cầu cùng băng chùy. Lúc này đã tổn thất nặng nề Thất Sát Minh các đệ tử rốt cục đại thở dài một hơi. Ca ca, Lão gia hỏa này quá mạnh. Chúng ta không phải là đối thủ. Rút lui đi. Giao cho bệ hạ. Oa hoàng nói ra. Tốt. Chúng ta rút lui. Hy hoàng điểm một cái. Biết. Băng hỏa âm dương đại trận. Không phải thất sát đại trưởng lão đối thủ. Muốn đi. Hỏi qua lão phu đã đồng ý sao. Thất sát đại trưởng lão tức giận rít lên một tiếng. Nhất thời. Vô số ngọn lửa màu đen. Như là trời mưa đồng dạng. Xông về Hy Hoàng cùng Oa Hoàng. Hừ. Tại trẫm trước mặt. Các ngươi cũng dám làm càn. Ngay tại lúc này. Vương Lập rốt cục xuất thủ. Đem tất cả công kích về phía Hy Hoàng cùng Oa Hoàng hỏa diễm. Toàn bộ cản lại. Bất quá. Cũng không phải là hắn bản tôn xuất thủ. Mà chính là Hạ Mang phân thân. Một thân màu đen long bào. Đế uy khủng bố kinh thiên động địa. Thật cường đại đế uy. Như là một phương thần quốc quốc chủ buông xuống đồng dạng. Thất sát đại trưởng lão nhíu mày. Có chút rung động. Một cái tiên cấp vị diện thổ dân đế hoàng. Vì sao có khủng bố như thế đế uy rồi. Ngươi chính là phi thăng giả đế hoàng. Là ngươi giết thiên tà thần. Thất sát đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Vương Lập cười nói. Không tệ. Chính là ta giết hắn. Một cái nho nhỏ thất sát minh. Thừa nhận thì đã có sao. Nếu như không phải là vì đoán luyện đại hạ quốc. Vương Lập bản tôn xuất thủ. Vẫy tay một cái. Liền có thể diệt toàn bộ thất sát minh. Rất tốt. Ngươi thế mà giết minh chủ đại nhân đệ đệ. Tại toàn bộ thiên nguyên thần giới bên trong. Không ai có thể cứu được ngươi. Thất sát đại trưởng lão lạnh lùng quát nói. Thật sao? Trẫm thật là sợ a. Ha ha. Không ai có thể cứu được ta. Vương Lập giả bộ như một bộ rất sợ hãi dáng vẻ. Quá khôi hài đi. Hắn Vương Lập còn cần người tới cứu. Vương Lập chỉ tin tưởng lực lượng của mình. Căn bản sẽ không đem sinh mệnh của mình an toàn. Ký thác vào trên người người khác. Đáng giận. Hiện tại lão phu liền giết ngươi. Thay thiên tà thần báo thù. Thuận tiện lấy đi vốn nên thuộc về ta thất sát minh thần quốc bảo tàng. Thất sát đại trưởng lão. Nhất thời khí thế bạo tăng. Ha ha, người thì tính là cái gì? Cũng dám muốn chậm tánh mạng. Vương Lập giận dữ, quát lớn, quản chi là phân thân của hắn. Ai dám muốn hắn tính mệnh? Giết không tha, không chết không thôi. Đây là Vương Lập nguyên tắc làm người. Oanh, Hạ Mang phân thân nhất thời đem đáng sợ hoàng đạo chi uy. Hoàn toàn bạo phát ra. Ngao ô tương đương, một đầu ngũ chảo kim long trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Xoay quanh tại Vương Lập phía trên. Bộc phát ra khinh thường chư thiên chi uy thế. Cái gì? Cái này, thật mạnh hoàng đạo chi lực. Chẳng lẽ cùng tiểu tử kế thừa tấn chi thần quốc khí vận rồi? Thất sát đại trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Có chút rất kinh ngạc. Hừ, người bất quá thiên vị bất hủ thần linh cảnh giới. Nắm giữ thế giới thần binh hắc ám hỏa cầu lão phu. Không tin bắt không được ngươi. Thất sát đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Tràn đầy tự tin. Lập tức, lơ lửng ở chung quanh hắn màu đen hỏa cầu. Hình thành một loại quỷ dị quỹ tích. Hướng về Vương Lập giết tới. Đế uy, không thể nghịch. Hạ Mang phân thân bá khí quát nói. Trong nháy mắt, toàn bộ đại hạ khí vận bị hắn quất vào trong cơ thể của mình. Ngao giống tương đương, đạt được đại lượng khí vận tăng thêm về sau. Xoay quanh tại Vương Lập trên không khí vận kim long. Trong nháy mắt uy thế tăng vọt, hình thể cũng biến thành vô cùng to lớn. Sau đó, phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Sau đó há miệng rộng hướng về hỏa cầu cùng thất sát đại trưởng lão nuốt đi. Cái gì? Thất sát đại trưởng lão còn muốn nói điều gì? Nhưng lúc này... Trực tiếp bị khí vận kim long thôn phệ. Trực tiếp biến thành cho bụi. Thất sát đại trưởng lão. Bị Hạ Mang phân thân miểu sát. Tại đại hạ thành. Có thể vận dụng khí vận. Đừng nói thất sát đại trưởng lão. Coi như thất sát minh chủ đến đây. Cũng phải chết. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.